Chúa Tể Chi Vương, chương 929, xuất quan, góc truyện audio.com. Ồ, hắn không phải là cố ý trốn tránh Thiết gia ta chứ? Trên mặt Thiết Hồng Nam lộ ra thần sắc giận dữ, một luồng khí tức cực nóng vô cùng bá đạo ầm ầm tản ra, khiến cho thể xác và tinh thần của vô số cường giả khác trong điện đều cảm thấy áp lực, linh hồn khẽ run rẩy, khí huyết chân nguyên trong cơ thể phảng phất như bị thiêu đốt. Trong lòng Từ Lão Quái và U Dạ Thánh Quân thoáng chấn động, khí tức mà Thiết Hồng Nam bày ra, hoàn toàn tương xứng với Ma Uyên Thánh Chủ ngày trước. Đối mặt với sự chất vấn áp bách của Thánh Chủ Thiết gia, tất cả mọi người ở đây đều giữ im lặng. Thái Thượng Trưởng Lão Triệu Phong quả thật không có ở đây. Bên cạnh Thiết Hồng Nam, ánh mắt Thiết Ly Thiên quét qua một lượt lập tức lên tiếng. Thiết gia cũng biết Triệu Phong đang bế quan, bởi vậy một mực chờ đợi đến lúc này. Nhưng ngày mai sẽ bắt đầu trận chiến tranh đoạt danh ngạch, vậy mà không ngờ Triệu Phong vẫn còn đang bế quan. Điều này khiến cho hắn hoài nghi Triệu Phong liệu có phải đang cố ý né tránh Thiết gia hay không. Gọi Triệu Phong đi ra, Lão Phu muốn nói chuyện với hắn. Ánh mắt Thiết Hồng Nam trầm xuống, trong lời nói mang theo uy thế không thể chống lại. Khí tức khủng bố vô hình, lại một lần nữa tản ra, lan khắp toàn bộ đại điện giống như địa ngục hỏa nhiệt. Hồng Nam tiền bối, như vậy không tốt lắm đâu, ngươi là thế lực sau lưng Tứ Hoàng huynh, vậy mà lại quấy rầy thành viên của ta tu luyện. Cửu Hoàng tử kiên trì đáp, chỉ nói một nửa, nhưng tin rằng Thiết Hồng Nam đã hiểu rõ ý tứ trong đó. Quy định của cuộc chiến tranh đoạt thái tử, chính là thế lực sau lưng Hoàng tử, không được quấy nhiễu thủ hạ thành viên thuộc thế lực của Hoàng tử khác. Cửu Hoàng tử không khuất phục dưới uy thế áp bách của Thiết gia, khiến cho vô số cường giả trong điện đều cảm thấy trong lòng khoan khoái dễ chịu. Đồng thời, bọn hắn lại lần nữa cảm nhận được sâu sắc sự chênh lệch giữa hai bên. Sau lưng Tứ Hoàng tử, không chỉ có một mình Thiết gia là Tam Tinh đỉnh phong, mà còn có Đổng gia và hai công phủ, thậm chí ngay cả Đại Tông Tứ Tinh Thiên Huyền Cung cũng đều đứng sau lưng Tứ Hoàng tử. Hơn nữa, một vài thế lực nhị tinh tam tinh lớn nhỏ, lại càng nhiều không kể hết. Hiện nay, chỉ cần một cái Thiết gia cũng đủ chấn nhiếp toàn bộ thế lực của Cửu Hoàng tử rồi. Thái Thượng Trưởng Lão, không bằng chúng ta chờ một chút, ngày mai chính là cuộc chiến tranh đoạt danh ngạch rồi, Triệu Phong nhất định sẽ xuất quan. Thần sắc Thiết Ly Thiên khẽ biến, vội vàng nói, cho dù là thai ớt ra, cũng không dám vi phạm quy củ mà Hoàng tộc định ra. Được, nếu như ngày mai Triệu Phong không xuất quan, ta xem như hắn không tham dự cuộc chiến tranh đoạt danh ngạch, như vậy thì hắn cũng không phải thành viên của Cửu Hoàng tử a. Thiết Hồng Nam nhìn về phía Cửu Hoàng tử với ánh mắt hân thường, sau đó ánh đảo qua một lượt cường giả ở đây, trong lời nói lộ ra ý tứ uy hiếp. Sau khi Thiết Hồng Nam và những người khác của Thiết gia rời đi, nhiệt độ của đại điện lại khôi phục như thường, bầu không khí trở nên im lặng một cách quái dị. Cửu Hoàng tử cũng cảm thấy bất lực, nếu như lúc này có Cơ gia, mặc dù khí thế vẫn còn thua kém, nhưng tuyệt đối sẽ không yếu thế hay ảnh hưởng đến sĩ khí. Lúc này, một nam tử hiền lạnh mặc hoàng bào long văn đi tới, nói. Từ Hàng, không nên tức giận, mặc dù thế lực sau lưng ngươi không nhiều lắm, nhưng thành viên trong góc truyện audio.com, đoàn đội không ai không phải là tinh nhuệ cường đại, tiềm lực vô cùng. Thập Tam Thúc, thần sắc Cửu Hoàng tử có chút ngây ngần, trong lòng phát ra mãnh liệt không cam lòng. Thân là người cầm đầu đoàn đội, tất cả mọi người đều vì hắn mà đến đây, hắn tuyệt đối không thể hiện ra một tia dao động nào. Ánh mắt Cửu Hoàng tử lập tức sáng ngời, hắn không thể cô phụ sự cố gắng của mình được. Đồng thời, những người đạt được danh ngạch ở đây cũng cảm thấy trong lòng tràn ngập tự tin và căm phẫn. Ta tin tưởng các vị đều là những người cực kỳ ưu tú, trong trận chiến tranh đoạt danh ngạch ngày mai, sẽ không bị người khác thay thế. Cửu Hoàng tử nhìn về phía 7 người ở đây, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Cuộc chiến tranh đoạt danh ngạch cường giả không thuộc về bất kỳ thế lực nào, đều có thể tham dự tranh đoạt. Mà những cá thể này, phần lớn không dám cướp đoạt danh ngạch của những thế lực lớn, chỉ có thể ra tay với những thế lực nhỏ, hoặc là không có thế lực mà thôi. Ngày thứ hai, toàn bộ Đại Càn Vương Triều, lực lượng Long Vận phun trào, phảng phất có một đầu kim long đang tiềm phục sắp thức tỉnh. Long Vận mênh mông cuồn cuộn uy chấn bát phương, trong Hoàng Cung Đại Càn, trên diễn võ trường lớn nhất. 10 tòa lôi đài đều được sắp xếp ngay ngắn. Đại diện cho 4 góc của diễn võ trường, theo thứ tự là những hoàng tử có thế lực cực mạnh ngồi vào. Phía trên hoàng cung, không trung trong vòng nghìn dặm tụ tập vô số cường giả vây xem. Bích các chủ, hãy đi gọi Triệu Phong xuất quan đi. Cửu hoàng tử khẽ lắc đầu, Triệu Phong này sẽ không thật sự quên cuộc tranh đoạt thái tử chứ. Bích Thanh Nguyệt thân là các chủ Hải Yên Các, mặc dù nàng cũng không muốn đi quấy rầy Triệu Phong, nhưng đây là chuyện phải do chính nàng đi thực hiện. Bích Thanh Nguyệt khẽ gật đầu, lập tức rời đi tiến đến nơi Triệu Phong bế quan. Lúc này, Thiết Ly Thiên của Thiết gia cũng đã tới, mở miệng hỏi thăm. cửu hoàng tử Triệu Phong còn chưa xuất quan, trong lòng những thế lực ở đây đều thoáng trầm xuống. Không ngờ người của Thiết gia lại đến nhanh như vậy, nếu như Thiết Hồng Nam lại giống như hôm qua ở trước mặt toàn bộ thế lực của vương triều, bức hỏi bọn hắn, vậy thì nên làm thế nào cho phải? Cửu hoàng tử ta đã tới chậm, Triệu Phong chậm rãi bước đến, áy náy nói. Ngay lập tức ánh mắt của các đại biểu thế lực xung quanh cửu hoàng tử đều đồng loạt tập trung lại. Tà danh của Triệu Phong từ 4 năm trước đã lan truyền khắp Đại Càn Vương Triều. Mà từ khi bọn hắn gia nhập phe phái của cửu hoàng tử tiến vào Hoàng Cung thì Triệu Phong vẫn đang bế quan, mãi không xuất hiện. Cũng không có người nào nhìn thấy bản lĩnh của Triệu Phong, vậy mà hắn lại chiếm được một danh ngạch trọng yếu. Hôm qua thánh chủ của Thiết gia đến đây áp bách cũng chính là vì Triệu Phong. Hết thảy những điều này, lại càng tăng thêm thanh danh xấu cho Triệu Phong, khiến bọn hắn đều hết sức bất mãn. Nếu không phải Triệu Phong là thái thượng trưởng lão của Hải Yên Các có giao hảo với Nam Phong Vương, bọn hắn đã sớm tập thể khuyên cửu hoàng tử lấy lại danh ngạch của Triệu Phong rồi. Triệu Phong, ngươi đến là tốt rồi. Trên mặt cửu hoàng tử lộ ra nụ cười, cùng mọi người cẩn thận dò xét Triệu Phong. Trong con mắt đục ngầu của ưng lão, hiện ra một đạo tinh mang, nói. Tốt khí thức thật ngưng luyện trầm trọng. Thần, góc truyện audio.com, sắc của trưởng lão Thạch gia có chút kinh ngạc, thể chất sinh mạng của kẻ này, không ngờ lại sánh ngang với Thạch Vũ Lôi. Phải biết rằng, Thạch gia bọn hắn, tại một phương diện nhất định chính là gia tộc luyện thể truyền thống. Thạch Vũ Lôi còn là tuyệt thế thiên tài đã thức tỉnh huyết mạch của thế hệ trước. Triệu Phong, thái thượng trưởng lão của Thiết gia mời ngươi qua nói chuyện. Tiết Ly Thiên lại lần nữa dò xét Triệu Phong, ánh mắt có chút phức tạp lại không che giấu ánh mắt tán thưởng chút nào. Lúc này, Triệu Phong đã tu vi hư thần cảnh hậu kỳ, khiến hắn cảm thấy thâm bất khả trắc, khí tức trầm ổn, vượt xa đại đế cổ xưa kim đồng thâm thúy hoàn mỹ, khiến lòng người kinh ngạc bất an. Nhưng khiến hắn phấn chấn nhất chính là, hắn có thể cảm ứng được huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ trong cơ thể Triệu Phong, hình như càng thêm tinh thuần hơn. Giữa ta và Thiết gia, không có gì để nói cả. Triệu Phong nhìn thấy Tiết Ly Thiên, đã biết rõ hắn muốn nói gì, liền trực tiếp cự tuyệt. Ngày trước hắn đã từng nói, ân toán giữa hắn và chủ nhân của cái thân xác này, đã nhất đao lưỡng đoạn. Triệu Phong, thân thể của ngươi dù sao vẫn là của Thiết gia, trên người ngươi chảy xuôi huyết mạch của Thiết gia, đây là sự thật ngươi không thể trốn tránh. Tiết Ly Thiên cố gắng khuyên bảo, nếu như Triệu Phong có thể trở về Thiết gia, ngày sau sẽ trở thành nhân vật chí tôn của Vương Triều Đại Lục. Huyết mạch trên người hắn, rất có khả năng khiến Thiết gia trở thành đại tông tam tinh đỉnh phong cao cấp nhất, thậm chí còn có một tia hy vọng đạt đến tứ tinh. Trốn tránh, Triệu Phong không cho là đúng, bản thân hắn chưa bao giờ trốn tránh. Chỉ là ân oán quá khứ, nếu truy cứu thì sẽ vĩnh viễn không dứt. Trốn tránh chỉ là cách nhìn của Thiết gia, bọn hắn vốn cho rằng Triệu Phong đang tránh né. Tốt, ta đi theo ngươi. Triệu Phong thở dài, trong mắt lộ vẻ kiên định, chuyện này nhất định phải có một kết thúc. Thiết gia chính là gia tộc đỉnh cao trong bát đại thế gia, thế lực khổng lồ, có ngàn vạn mối liên hệ với hoàng tộc. Nếu không giải quyết ngày sau vẫn sẽ dây dưa không dứt. Phốc, thấy Triệu Phong theo Tiết Ly Thiên rời đi, những cường giả thuộc thế lực cửu hoàng tử đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn cũng không muốn lại đối mặt Thiết Hồng Nam cưỡng bức một lần nữa. Về chuyện của Triệu Phong, bọn hắn để biết rõ đại khái. Không chỉ ghen ghét ao ước mà bọn hắn cũng rất nghi hoặc tại sao Triệu Phong lại không gia nhập Thiết gia. Triệu Phong xuất hiện, đồng thời khiến cho vô số cường giả trong đại điện của thập tam hoàng tử chú ý. Thái thượng trưởng lão của Đoan Mộc gia, Đoan Mộc Thanh, đều nhìn về phía Triệu Phong với ánh mắt phức tạp. Mà trong mắt đám người thập tam hoàng tử và cửu u cung, thì lại ẩn hiện sát khí. Tại đại điện của tứ hoàng tử, bầu không khí vô cùng yên tĩnh lặng lẽ. Rất nhiều tồn tại khủng bố trong đó, khiến cho một vài đại biểu thế lực nhị tinh tam tinh cũng không dám hô hấp mạnh. Lúc này, Tiết Ly Thiên và Triệu Phong đã xuất hiện bên ngoài điện. Triệu Phong, ánh mắt tứ hoàng tử ngưng tụ, nhìn về phía Triệu Phong. Chỉ thấy Triệu Phong lúc này, so với ngày trước lại càng thêm thâm trầm ổn trọng hơn. Đồng thời, chỗ đại điện của tứ hoàng tử có vô số cường giả đều tập trung thăm dò thiếu niên tóc vàng kim đồng trước mặt. Triệu Phong, chúng ta lại gặp mặt, tân, góc truyện audio.com, vô ngân mặc áo xanh, trên mặt nở nụ cười hòa ái. Hắn và Triệu Phong xuất thân từ cố hương, có thể gặp lại ở đại lục vực tự nhiên nhiên khiến hắn rất cao hứng. Là Triệu Phong, ánh mắt Hiên Viên Văn lóe lên, chiến ý cường đại theo đó mà bộc phát. Hiện nay, hắn đã sơ bộ nắm giữ thứ thần khí, sẽ không giống như ở trong không gian thần huyễn ngày trước không kịp trở tay, cuối cùng chịu thiệt trong tay Triệu Phong. Triệu Phong, tại vị trí của Thiết gia, một nam tử tóc đỏ sậm, ánh mắt nghiêm túc cẩn thận dò xét. Hắn đã sớm nghe nói trưởng lão của gia tộc ở bên ngoài phát hiện ra huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ của Thiết gia. Hơn nữa, biểu hiện của Triệu Phong ở trong không gian thần huyễn cũng khiến hắn vô cùng coi trọng, không ngờ ngay cả Hiên Viên Văn cũng thua thiệt trong tay hắn. Người chính là Triệu Phong, mắt Thiết Hồng Nam như đúc lấp lóe hồng quang kỳ dị, ngưng mắt nhìn Triệu Phong. Phong Nhi, sau lưng Thiết Hồng Nam, nữ tử Tú Lệ có chút tái nhợt khẽ co mày, phát ra tiếng khóc. Nhất thời, dường như tất cả mọi người đều gọi tên Triệu Phong. Hiện tượng này khiến cho những đại biểu thế lực nhị tinh tam tinh bình thường ở đây đều trợn mắt há hốc mồm. Triệu Phong này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ngay cả trưởng lão Thiên Huyền Cung vẫn một mực khép hờ hai mắt cũng chậm rãi mở mắt ra, hứng thú quan sát Triệu Phong. Triệu Phong đứng lặng tại chỗ, sắc mặt không hề để tâm, kim đồng nhàn nhạt đảo qua tất cả mọi người, thoạt nhìn giống như bỏ qua hết thảy, nhưng lại ghi nhớ toàn bộ lời nói. Cuối cùng ánh mắt Triệu Phong dừng lại trên người Thiết Hồng Nam. Thật mạnh, Triệu Phong chỉ có thể đánh giá như vậy, so với cửu U Ma Chủ ngày trước còn mạnh hơn gấp mấy chục lần. Khí tức tùy ý của Thiết Hồng Nam áp bách khiến toàn thân hắn cảm thấy trầm trọng, tựa như bị trói buộc áp chế, thậm chí không thở nổi. Đây là thánh chủ mà lần này Thiết gia cử đến, thánh lôi thể của Triệu Phong âm thầm vận chuyển, ánh mắt như đuốc của Thiết Hồng Nam nhìn về phía Triệu Phong âm thầm thúc giục bí pháp. Triệu Phong tức thì cảm thấy toàn thân như bị lửa đốt, huyết mạch huyết ma dương trong cơ thể sôi trào, như muốn bộc phát. Thân thể Triệu Phong bùng lên hào quang lưu ly huyết hồng yếu ớt quanh quần khắp toàn thân. Được huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ, trên mặt Thiết Hồng Nam tràn ngập kinh hỉ, hai mắt lấp lánh, lập tức đứng dậy, uy áp khí tức cực nóng khủng bố, vô hình tản ra. Cách chương.